Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Kiến Hải không có tinh thần đáp, có ăn là không tệ rồi ghiêng hân buồn đũa trong tay xuống, lựa chọn đêm giao thừa có đói bụng cũng không ăn. Nửa năm này đều chỉ hai người là con bé và Giang Kiến Hải ở nhà. Giang Ngạn Anh cả con bé thì thi không đậu cấp 3, sau đó không lâu liền dẫn theo anh hai con bé ra ngoài, không biết đi ra ngoài làm gì. Tết năm nay còn chưa trở về. Ăn Tết cũng chỉ có con bé và cha Giang Kiến Hải hai người cùng ăn, đón một cách gọi là khốn khổ lại buồn xin. Giang Hân ngồi nhìn Giang Kiến Hải uống rượu, kìm nén một hơi, đứng lên nói. Con đến nhà cô hai ăn, nói xong con bé liền đi, bỏ lại Giang Kiến Hải ở nhà một mình tiếp tục buồn bực uống rượu. Nửa năm nay Giang Kiến Hải đều sống trong suy sụp và sa đọa. Sau khi từ Tô Thành trở về trong tay còn có chút tiền, hiện tại cũng sắp xài hết rồi. Sau khi bầy quầy bán hàng bị chèn ép, nửa năm nay anh ta không tìm thêm việc để làm, thậm chí có một chút say rượu thành nghiện, sắp thành ma men rồi. Quả thật sống quá khắc khổ, anh ta không có cách nào thanh tỉnh mà sống, cho nên mỗi ngày đều muốn khiến mình uống đến say mềm. Đương nhiên không có điều kiện để mỗi ngày đều uống say, cho nên chính là say hai ngày, tỉnh vài ba ngày. Sống một cách mơ mơ hồ hồ. Sau khi Giang Hân đi, một mình anh ta ngồi bên bàn buồn bực uống mấy ngụm rượu, sau đó liền gục lên bàn run vai mà khóc. Khóc cho đời trước đẹp đẽ trong trí nhớ của anh ta, khóc đời này thảm hại của anh ta. Vừa khóc còn vừa nện từng đờ, từng đờ, vào, giống như trong lòng có vô tận hối hận nhưng không chút ra được. Lỗi của anh không phải bắt đầu từ lúc trùng sinh trở về rồi ly hôn, mà là đã bắt đầu từ đời trước. Nhớ tới sự hăng hái lúc mình trùng sinh trở về, cảm thấy đời này mình nhất định có thể tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần so với đời trước. Nhìn lại mình của giờ này phút này, anh ta siết nắm đấm, hung hăng đờ, vào đầu mình mấy cái. Hỏng, tất cả đều hỏng, đời này của anh ta đều hỏng hết. Bởi vì Ninh Kim Sinh cùng Hồ Tú Liên và Ninh Ba Ninh Dương đều chưa từng xuất hiện để gây rối cho Ninh Hương. Qua Tết Ninh Hương cũng không lập tức trở về trường học mà là ở tại đại đội Điềm Thủy đi ở cạnh Vương Lệ Chân thêm vài ngày. Tiến vào những năm 80, không khí của thời đại mới và không khí của ăn Tết như nhau, càng trở nên nồng nàn và quan trọng, trong thôn ngoài thôn so với năm trước còn náo nhiệt hơn. Rất nhiều người sáng sớm mùng một đầu năm tới tìm Ninh Hương chúc Tết, người lớn hay con nít đều có. Bởi vì ruộng đất đều đã chia ra. Từng nhà đều không cần làm việc đúng giờ để kiếm công điểm, cho nên trong ngày Tết cũng có nhiều thời gian hơn để ăn mừng ngày lễ này, đi thăm người quen bạn bè, cùng nhau náo nhiệt. Ninh Hương và Vương Lệ Chân hiển nhiên là không có ai thân thích để đi, hai người ở nhà mình náo nhiệt với mình là được rồi. Qua năm ngày đầu năm, cô lại đến phường thêu ở lại mấy ngày, dạy cách dùng kim và kỹ năng thêu thùa cho thợ thêu trong thôn. Bầu không khí trong phường thêu không khác lúc trước nhiều. Mọi người ở cùng nhau ngoại trừ làm việc thì mở miệng tán dóc chuyện nhà của mỗi người. Giống hệt như dân mạng ăn dưa vậy, nhà ai có dưa thì ăn dưa nhà đó. Dù sao chủ đề đều là tùy ý trò chuyện, đều không liên quan đến mình, nói đến đâu thì đến đó, sau đó lại phân xét vài câu rồi thôi. Cho nên chuyện mấy anh em nhà họ Lâm bày quầy bán hàng cũng nằm trong phạm vi hóng chuyện của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến những chuyện này, có người không suy nghĩ nhiều, đều là nghe người ta nói thế nào thì tin thế ấy thôi. Cho nên trong mắt những thợ thêu này, nửa năm nay mấy anh em nhà họ Lâm cũng là không làm việc đàng hoàng, ở bên ngoài lăn lộn vô ích. Vân Mộng Hạ Vũ ngược lại không nói gì nhiều về Lâm Kiến Đông, dù sao Lâm Kiến Đông cũng là sinh viên, anh khai giảng liền đi học. Sau đó nửa năm gần đây, ba anh em còn lại của nhà họ Lâm vẫn chạy đôn chạy đáo bày hàng ở bên ngoài. Công việc của đội sản xuất đều không làm. Đối với hành vi này của bọn họ, người có ý kiến ở đội sản xuất cũng ít, thậm chí có người còn không khách sáo nói, nếu như cuối năm mà công điểm nhà anh không đủ bù, không cho phép nhà anh cứ thiếu như thế, dù sao nhà anh không phải là không có người cường tráng. Nhân khẩu nhà anh vốn nhiều, tổng cộng 10 miệng ăn, kết quả tất cả người có thể làm việc đều đi ra ngoài kiếm sống, căn bản không đi làm. Thế này mà còn để nhà anh thiếu, vậy phải thiếu bao nhiêu? Đội sản xuất cũng không nuôi dạng người chơi bời lêu lổng như vậy. Cách chương.